Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3765, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3847, chân tướng. Trương Nhược Trần chẳng biết lúc nào, đã là xuất hiện tại ngu tháp tầng thứ 7, ngồi tại tử mộc bàn án một bên, cầm lấy chén kia vẽ phác thảo lấy thế giới thụ bản đồ tinh không đèn, nói, ngược lại là một kiện hiếm thấy tinh thần lực đồ vật, bên trong thiêu đốt. Chẳng lẽ là một vị nào đó thiên viên vô khuyết giả trong thần tâm vật chất? Vô Nguyệt nói. Dầu tháp là đệ thất trụ thương các trong thần tâm ma huyết. Thương các tinh thần lực thiên viên vô khuyết, đạt đến cấp 92, là loạn cổ lúc huyễn thuật thái thượng. Khó trách ngay cả bất diệt vô lượng đều sẽ trúng chiêu. Trương Nhượng Trần đem đèn lưu ly buông xuống. Ngũ mục kim trùng trong lòng tất nhiên là có một cơn lửa giận, nói. Hai vị đây là coi bản tọa không tồn tại sao? Trương Nhượng Trần, nghe nói ngươi đem thiên đường giới vị kia thương thiên đều đánh bại, bản tọa đang muốn gặp lại một hồi ngươi. Lời còn chưa dứt, ngũ mục kim trùng toàn thân bộc phát ra chói mắt kim mang, nứt vỡ trên người áo bào đen, hiển hóa ra hoàng kim rèn đúc mà thành đồng dạng vỏ cứng thần khu. Sáu cánh tay đều là gai nhọn, giống như bọ ngựa. Bản thể hiển hiện, thần uy bộc phát, nhưng lại cũng không phải là công hướng Trương Nhược Trần, mà là Vô Nguyệt. Ngũ mục kim trùng biết rõ Trương Nhược Trần lợi hại, coi như có thể đánh bại hắn, cũng hẳn là một cuộc ác chiến, sẽ kinh động toàn bộ Diêm La Thiên ngoại thiên, thậm chí, lực lượng ba động truyền khắp tinh không phòng tuyến. Huống chi, nơi này khoảng cách Thái Thượng Thanh Vân Điện rất gần, đem Diêm La Thái Thượng dẫn xuất quan, đối bọn hắn tiếp xuống hành động sẽ phi thường bất lợi. Vô Nguyệt lại khác, dù sao cũng là tinh thần lực tu sĩ, ngũ mục kim trùng có tự tin, có thể tại Trương Nhược Trần kịp phản ứng trước đó đưa nàng chế trụ. Đến lúc đó, liền có thể đánh bạc cùng Trương Nhược Trần đàm phán. Ngũ mục kim trùng sinh trưởng ở sau ót con mắt kia, phóng xuất ra lực lượng không gian, khóa chặt Vô Nguyệt. Tiếp theo, thân hình vội vàng thối lui, hai cây gai nhọn màu vàng đâm thẳng Vô Nguyệt xương quai xanh. Xoạt, tầng tháp thứ 7 mặt đất cùng đỉnh tháp đồng thời hiện ra một đạo thái cực tứ tượng đồ ấn, xoay ngược chiều. Trong chốc lát, lực lượng không gian bộc phát vốn đã gần tại chỉ xích Vô Nguyệt cùng ngũ mục kim trùng, khoảng cách càng ngày càng xa. Cuối cùng, Vô Nguyệt biến mất tại ngũ mục kim trùng trước mắt. Đây là không gian áo nghĩa sao? Hạo Thiên làm sao có thể cho phép ngươi đem không gian thần điện áo nghĩa lấy đi? Ngũ mục kim trùng nhìn ra Trương Nhược Trần tu vi, không có đạt tới bất diệt vô lượng, tự tin tạo nghệ không gian của mình ở trên hắn. Mà bây giờ, lại bị không gian cách trở, không thể bắt Vô Nguyệt, Trương Nhược Trần mượn nhờ trừ không gian áo nghĩa, còn có thể là cái gì? Vũ đỉnh, nhưng, Trương Nhược Trần cũng không có tế ra vũ đỉnh. Đối phó ngươi, không cần không gian áo nghĩa. Trương Nhược Trần từ trong tinh không đi tới. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cùng ngũ mục kim trùng cùng ngoại giới ngăn cách, ở vào trong một mảnh mênh mông tinh hải. Chung quanh tinh thần không ngừng lấp lóe, khi thì thiêu đốt như thần lô, khi thì dập tắt, trở nên hắc ám băng lãnh. Ngũ mục kim trùng hừ lạnh một tiếng. Đây chính là ngươi tu luyện ra tứ tượng chi thái dương A, dung hội không gian chi đạo cùng quang minh chi đạo, diễn hóa đi ra huyễn diệt tinh hải. Đạo trong tinh hải này, đâu chỉ 1000 loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần tâm niệm vừa động, trong tinh không, xuất hiện từng đoàn nóng bỏng thần diễm. Càng ngày càng dày đặc tùy theo hóa thành thần diễm hỏa vực. Ngũ mục kim trùng hồn nhiên không sợ thần diễm phần luyện, nói. Ngươi cho rằng bằng mảnh tinh hải này, liền có thể vây khốn một vị bất diệt vô lượng. Trương Nhược Trần, chúng ta căn bản không làm gì được đối phương, không bằng đều thối lui một bước đi, như vậy thu tay lại. Thật muốn chiến đứng lên, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Trương Nhược Trần nói, lời này của ngươi, tựa hồ có ám chỉ gì khác. Dựa vào cái gì đối với ta không có chỗ tốt đâu. Như kinh động đến Diêm La Thái Thượng cùng Thiên Tôn, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể đi ra Diêm La Thiên Ngoại Thiên. Ngũ mục kim trùng chỉ cho là Trương Nhược Trần thật không rõ ràng Diêm La tộc tình huống hiện tại, cười nói. Ngươi là cùng trì Khổng Nhạc, Diêm Hoàng Đồ cùng đi Diêm La Thiên Ngoại Thiên, ngươi hẳn phải biết học chi cổ thần bị đoạt xá, nhưng còn không biết là bị ai đoạt xá a. Nói thật cho ngươi biết, Diêm La Thái Thượng đang bế quan, lần bế quan này thành công hay không liên quan đến sinh tử của hắn, bởi vậy, coi như chúng ta đánh cho long trời lở đất, hủy Diêm La Thiên Ngoại Thiên, hắn cũng sẽ không xuất quan. Về phần trong miệng ngươi nói tới Thiên Tôn, càng không có xuất thủ năng lực. Trương Nhược Trần nói, Thiên Tôn đều không có xuất thủ năng lực. Lời này của ngươi, quá cuồng vọng. Ngũ mục kim trùng ngạo nghễ nói, thiên tôn thì như thế nào? Tại Ly Hận Thiên vị kia trước mặt, hắn Diêm Nhân Hoàn sợ là đến đạt tới chân chính thiên tôn cấp mới có sức đánh một trận. Thê tử ngươi hẳn là hiểu rất rõ Ly Hận Thiên vị kia thực lực, nàng không có nói cho ngươi biết sao? Trương Nhượng Trần nhíu mày, ánh mắt nhìn phá tinh hải, nhìn về phía Vô Nguyệt. Vô Nguyệt lập tức truyền âm, việc này dăm ba câu khó mà nói rõ. Ngũ mục kim trùng cố ý châm ngòi, là đang trì hoãn thời gian, Diêm La thiên ngoại thiên tất có biến cố lớn phát sinh. Trương Nhượng Trần mất đi từ ngũ mục kim trùng trong miệng moi ra chân tướng kiên nhẫn, thân hình Na-di, xuất hiện đến ngũ mục kim trùng phụ cận. Ngũ mục kim trùng năm cái con ngươi, đồng thời co vào làm một điểm, không gian cơ hồ ngưng kết, lấy ngăn cản Trương Nhượng Trần thế công. Chém! Trương Nhượng Trần trong tay nắm lấy Trương Không một thần khí ma tổ tí ngọ Việt, đem không gian xé rách, một kích trùng điệp rơi trên người ngũ mục kim trùng. Xoẹt! Mặc dù ngũ mục kim trùng nhục thân phòng ngự đăng phong tạo cực, vẫn như cũ bị ma tổ tí ngọ Việt tại ngực, vạch ra một đạo thật sâu lỗ hổng. Màu vàng sắc ngoài, xuất hiện tổn hại. Thân thể bay ra ngoài, đụng nát từng khỏa tinh thần. Trương Nhượng Trần chân đạp huyền diệu bộ pháp đuổi kịp, nói. Ngươi một cái loạn cổ tu sĩ, bị thời đại này thiên địa quy tắc chế ước, lại còn coi chính mình là bất diệt vô lượng cấp độ cường giả. Trương Nhượng Trần kích thứ hai rơi xuống. Ma tổ tí ngọ Việt như là một vòng thần dương cùng một vòng âm nguyệt tại xoay tròn cấp tốc, nện ở ngũ mục kim trùng đỉnh đầu. Ngũ mục kim trùng năm con mắt bên trong, đều bắn ra một vệt sáng, nhưng căn bản ngăn không được. Oanh, ma tổ tí ngọ Việt đánh xuyên qua chùm sáng, đánh trúng ngũ mục kim trùng giơ lên hai tay, trực tiếp đem hắn hai tay chém xuống. Đại lượng ma huyết từ hai tay đứt gãy bên trong chảy xuôi đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần vì phòng ngừa hắn nối liền hai tay, vung lên ống tay áo, nhấc lên không gian sóng lớn. Hai cái gai nhọn giống như cánh tay màu vàng óng, bay về phía Vô Nguyệt, bị Vô Nguyệt lấy thần phù phong ấn. Ngũ mục kim trùng trong lòng hãi nhiên, cực tốc lui lại, dứt bỏ Trương Nhượng Trần trong tay thần khí chiến binh uy lực khủng bố không nói, Trương Nhượng Trần lực lượng lại cũng không thua với hắn. Hắn có thể vượt qua đại tự tại vô lượng cùng bất diệt vô lượng ở giữa đại cảnh giới. Đây là năm đó đại ma thần cùng thiên ma mới phải làm đến sự tình. Tại trên áo nghĩa cùng chiến binh, đều là ở thế yếu, ngũ mục kim trùng mất đi cùng Trương Nhượng Trần giao phong đấu trí, thể nội các loại quy tắc thần văn hướng ra phía ngoài dâng trào, tràn ngập tinh hải. Hư không chạm, trong tinh không, một thanh vạn trượng quang nhận ngưng tụ ra, tích chém ra đi. Không phải chém Trương Nhượng Trần, mà là muốn phá huyễn diệt tinh hải. Trương Nhượng Trần nhìn xem trong tinh không chuôi kia quang nhận, âm thầm cảm thán ngũ mục kim trùng tu vi mạnh mẽ, càng thêm khát vọng sớm ngày phá cảnh đến bất diệt vô lượng. Nhưng hắn cũng không có thi triển thủ đoạn ngăn cản, mặc cho quang nhận phá vỡ toàn bộ tinh hải. Tinh hải biên giới, xuất hiện từng cây đại thụ che trời, hình như Phật Đà, phát ra bạch ngân quang hoa. Vạn trượng quang nhận chém ra lực lượng không gian, bị Tu Đà Hoàn bạch ngân thụ hấp thu, tiêu tán thành vô hình. Gặp ngũ mục kim trùng thần sắc có biến, Trương Nhượng Trần giải thích nói. Đây là vạn Phật trận, bị Côn Lôn giới trận pháp thái thượng từng tế luyện, mà lại cùng thủy tổ giới cực lạc thế giới hòa thành một thể, có thể bộc phát ra tinh thần lực công kích, sẽ ảnh hưởng thần hồn của ngươi, suy yếu chiến lực của ngươi. Giờ khắc này, ngũ mục kim trùng cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh tâm tính, đối diện người kia toàn thân đều là nghịch thiên át chủ bài, căn bản không có đánh. Xoạt, khuê xích quang ảnh, cao tới vạn dặm, từ tinh hải trên không chấn áp xuống, phóng thích vô cùng vô tận thời gian ấn ký điểm sáng. Khuê xích là vạn Phật trận trận nhãn, đại biểu trận pháp lực lượng thời gian. Tại lực lượng thời gian áp chế xuống, ngũ mục kim trùng tốc độ bị quản chế, rốt cuộc không phải là đối thủ của Trương Nhượng Trần. Bành, bành, Trương Nhượng Trần mỗi một kích rơi xuống, đều có thể trên người ngũ mục kim trùng lưu lại một đạo vết thương, một lần lại một lần đem hắn đánh lui. Không có ngoài ý muốn, căn bản trốn không thoát, ngũ mục kim trùng bị Trương Nhượng Trần phân thây bốn khối, từng cái phong ấn. Chiến lực của hắn, đừng nói cùng Thương Thiên Ma thi so, chính là cùng Long Chủ so sánh, đều kém một đoạn. Hắn duy nhất có thể uy hiếp được Trương Nhượng Trần, chỉ có tự bạo thần nguyên. Nhưng, có cực lạc thế giới áp chế, Trương Nhượng Trần có lòng tin bằng vô cực thần đạo, áp chế hắn tự bạo ý niệm. Lại nói, ngũ mục kim trùng không có tự bạo thần nguyên quyết tâm, khẳng định còn gửi hy vọng học chi cổ thần cứu hắn. Ngũ mục kim trùng cũng không phải là hạng người hời hợt, Trương Nhượng Trần tạm thời không có phá đạo siêu hồn thời gian, đây không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Đối đãi bất diệt vô lượng, Trương Nhượng Trần rất cẩn thận, đem ngũ mục kim trùng bốn đoạn tàn thi tách ra chấn áp đến địa đỉnh, thiên đỉnh, hồng đỉnh, ngọc hoàng đỉnh bên trong, để phòng ngừa hắn tránh phá phong ấn, tàn thi gây dựng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng phu quân chấn áp bất diệt vô lượng, như thế có thể vì, đã là siêu việt vô số chư thiên. Vô Nguyệt áo trắng như tuyết, băng ngọc giống như tinh tế tỉ mỉ trên khuôn mặt, hiển hiện mừng khấp khởi thần thái, không có chút nào âm tàn cùng độc ác, ngược lại là lộ ra so Nguyệt thần còn không dính khói lửa trần gian, càng mang theo thiếu nữ giống như ngây thơ. Trương Nhượng Trần trên mặt không có chút gợn sóng nào, nói. Ngươi đến cùng là một hạng người gì? Không có gợn sóng, mới là thật có đại sự xảy ra. Trương Nhượng Trần trấn áp Ngũ Mục Kim Trùng uy thế chưa tán đi, toàn thân đều mang mùi máu tanh, Vô Nguyệt không còn dám cười, nghiêm nghị nói. Ly Hận Thiên Diêm Thị chi chủ, phải cùng đại ma thần tàn hồn có quan hệ. Ta cùng Nguyệt Thần hấp thu cổ chi Nguyệt Thần tàn hồn lúc, hắn âm thầm ra tay, lưu lại một chút vết tích, giúp chúng ta đại ân. Ta suy đoán, hắn là làm hai tay chuẩn bị. Một là, đem ta cùng Nguyệt Thần coi là quân cờ, ngăn cản cửu tử dị thiên hoàng tu thành viên mãn cửu sinh cửu tử âm dương đạo. Dù sao, cổ chi Nguyệt Thần là cửu tử dị thiên hoàng đời thứ 6, thiếu một thế tàn hồn, đạo pháp liền có thiếu, tu vi liền không khả năng đạt tới bán tổ cấp độ. Cửu tử dị thiên hoàng thật đạt tới bán tổ cấp độ, khẳng định phải lấy đại ma thần tàn hồn, lấy trùng kích thủy tổ. Trương Nhược Trần nói, làm sao ngươi biết, Ly Hận Thiên vị kia cùng đại ma thần tàn hồn có quan hệ. Là phu quân nói cho, cửu tử dị thiên hoàng cùng đại ma thần quan hệ, ta mới có suy đoán như vậy. Nếu không, hắn vì sao muốn làm như thế? Vì chứng thực, cho nên mới Diêm La Thiên Ngoại Thiên, từ thiên tôn nơi đó, hiểu được một chút càng thêm bí mật không muốn người biết. Vô Nguyệt nghĩ nghĩ, trong mắt nổi lên u oán, nói. Ngươi là không tin ta tài trí cùng suy đoán, hay là không tín nhiệm ta? Ngươi biến đổi thất thường, khiến cho người suy nghĩ không thấu, ta phát hiện chính mình căn bản không hiểu rõ ngươi. Nam nhân không đều ưa thích tươi mới cảm giác sao? Thân thể bị ngươi nhìn thấu, như tâm còn bị ngươi nhìn thấu, vậy còn có cái gì hứng thú? Phu quân coi như không tin ta, cũng muốn tin tưởng mình, dù sao ta muốn làm thủy tổ nữ nhân, há lại sẽ tự chém tương lai đường. Trương Nhược Trần nói, nói chuyện chính sự, ngươi từ thiên tôn nơi đó, hiểu được cái gì? Cách chương.